Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145. Đệ nhất thư từ chương. Tinh thành đâu vào đấy phát triển. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít không lớn phiền phức, nhưng rất nhanh cũng sẽ bị giải quyết. Lúc trước vẫn lo lắng căn cứ dị thường bị tiết lộ ra ngoài sự tình cũng không có phát sinh. Nhượng Vu Nam không biết là nên vui mừng hay là nên tiếc nuối. Vui mừng là bởi vì giành được phát triển lớn mạnh thời gian. Tiếc nuối thì là bởi vì như thế rõ ràng sẽ ảnh hưởng vị lai đi hướng sự tình vậy mà không có nhân. Coi trọng khởi đến, trải qua đã hơn một năm phát triển, tinh thành theo hơn 10 người phát triển đến mấy trăm người. Nàng cũng sẽ không ngây thơ cho rằng những người này mỗi một cái đều đúng tinh thành trung thành và tận tâm mơ siêu huống chi còn có một chút bởi vì xúc phạm điều lệ mà bị trục xuất tinh thành vi quy. Giả, chỉ sợ sớm đã đem tinh thành nội bộ phồn vinh tình huống tuyên dương ra. Bằng không gần đây đến cậy nhờ người tới sao có thể càng ngày càng nhiều đâu. Hoàn cảnh biến hóa dẫn phát sinh thái thay đổi. Ngươi thấy được kia phân báo cáo đi. Trạm Húc Dương sách khởi cần câu. Một lần nữa thay ngư thực, ném vào nước chung. Hiện tại ao cá lý ngư không ít, đều là Vu Nam sau đó lục tục bỏ vào. Tiểu 1-2 cân, đại 4-5 cân, không hề nghiêm ngặt cấm vớt, mà là buông ra thả câu hạn chế. Thích câu cá tự nhiên có khối người, bất quá thương nội thành ngư so với khác càng linh một ít. Đơn giản sẽ không mắc câu. Tinh thành lý vượt qua thường quy sự tình nhìn mãi quen mắt. Dần dần liền lưu truyền ra rất nhiều loại phiên bản. Có nói sau lưng có đại nhân vật ủng hộ, cũng có nói là đã sớm dự liệu được mà thế xuất hiện. Cho nên sớm chuẩn bị xong tàu Noe, còn có một loại càng không đáng tin thuyết pháp là chiếm được người ngoài hành tinh ủng hộ. Nhượng Vu Nam mấy sau khi nghe xong giờ khóc giờ cười. Bất quá đều không ngoại lệ, đối với có thể ở tinh thành cuộc sống, bọn họ đô cảm thấy hạnh phúc cùng viên mãn. Nhìn Vu Nam trả lời nói. Trong tay nàng nắm bắt một cây thịt khô, một chỗ khác nhượng thang viên gặm tốn hơi thừa lời ngoạn. Gặm gặm, này thang viên liền liếm nổi lên ngón tay của nàng, ngươi không phải đã sớm liệu đến động. Thực vật tiến hóa, thực vật to lớn hóa có lẽ sớm lại bắt đầu. Chẳng qua là bởi vì tốc độ thong thả, cho nên đến bây giờ mới bị người phát hiện thế nhưng tốc độ cũng quá nhanh, tốc độ chậm không? Phải cũng được tang thi sao? Vu Nam có chút bất đắc dĩ hồi hắn một câu, xét đến cùng còn là hoàn cảnh biến hóa quá nhanh, trong một tuần lễ toàn cầu biến đổi lớn, trong không khí tràn đầy virus, với là có dị năng giả cùng tang thi chi phân, đây chính là thiên nhiên khôn sống mống chết có tiếng bước chân đến gần. Hai người lập tức ngừng nói chuyện, hai người các ngươi thật là đủ nhàn nhã, Tôn Ngạn Quang theo một mảnh tiểu cánh rừng phía sau. Chui ra đến. Hắn đi tới Trạm Húc Dương bên cạnh, kéo ngư hộ nhìn nhìn, thu hoạch không ít a. Ta đến câu thời gian thế nào liền cho tới bây giờ cũng không có cắn qua câu đâu. Vu Nam nghĩ nghĩ, giống như nghiêm túc nói, có lẽ là ngươi nhân phẩm không tốt uy uy, nói cái gì đó, ta không đắc tội ngươi đi. Vu Nam cười cười, không nói chuyện, năm nay đầu xuân thời gian. Tôn Ngạn Quang hồi Hoa Đông căn cứ đưa hắn Tôn ra trên dưới 100 miệng ăn đô nhận lấy. Bây giờ y quán khai cũng không lỗi, ngày quá được đừng nhắc tới nhiều thư thái. Ngươi thế nào qua đây? Trạm Húc Dương thu quay lại thay đổi một lần mồi câu. Quay đầu hỏi hắn, có vài loại dược liệu mau không có? Đây không phải là liền vội vàng đem ra đã lấy tới thôi, Tôn Ngạn Quang phất phất tay thượng vài tờ. A4 giấy nói, ngươi tại sao lại trực tiếp tống ta nơi này? Vu Nam nhận lấy ra, nói thầm một câu, dù sao đến cuối cùng bọn họ cũng muốn bắt được ngươi ở đây báo xin phê chuẩn. Ta còn không bằng trực tiếp cho ngươi đưa tới bớt việc, Tôn Ngạn Quang nói. Theo trên bàn giấy trong túi rút một cây thịt khô, nhét vào trong miệng, nhà các ngươi chó này ăn cũng thật tốt quá đi. Nhân dân cả nước đồ ăn không đủ no thời gian nó còn có thể ăn thịt khô, Vu Nam phiết hắn liếc mắt. Một cái, nhà ta thang viên không ăn thịt, nhân dân cả nước là có thể ăn no. Được được được, ta nói không lại ngươi, hắn quay đầu nhìn về phía Trạm Húc Dương. Liền này nhanh mồm nhanh miệng ngươi thế nào chịu được a? Ta cảm thấy rất tốt, Trạm Húc Dương không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Được, tính ta lắm miệng, các ngươi đây là cái gì hoa phối cái gì đáp, Tôn Ngạn Quang lắc lắc đầu. Ai, dù sao các ngươi cũng ăn không hết nhiều như vậy ngư. Cấp hai cái bái, thích kia điều lấy đi, Trạm Húc Dương vừa mới nói xong. Liền thấy bong bóng cá đi xuống một trụy, hắn vội vã cầm lấy cần câu đứng lên. Ngư mắc câu sau này muốn theo ngư du hướng lưu một hồi. Chờ nó không có khí lực, mới có thể lấy sao tử lao ra. Không đợi Vu Nam nhúc nhích, Tôn Ngạn Quang liền giành trước cầm lên sao tử. Đứng ở thủy biên chờ, ước ước, này ngư thật đại, được có tam cân hơn. Ai, này ta muốn, hai người bận việc một chút, đem ngư sao đi lên, ném vào ngư hộ lý. Ai, ta nghe nói hai ngày này biển sao Lý Chính Hạ võng đâu. Thế nào, Tôn Ngạn Quang hỏi, Trạm Húc Dương một lần nữa hạ que, Tôn Ngạn Quang xách bọn họ trang ngư thực cái dương đương băng ghế tọa hạ. Lại cầm một cây thịt khô tiếp tục gã mơ siêu ân, muốn hạ vài đạo võng, đem trong hồ tang thi sinh vật hướng phía tây đuổi, tỉnh một chút mưa liền hướng chúng ta bên này tụ, Vu Nam đáp. Chủ yếu vẫn là bởi vì vẫn luôn không có tìm được thanh lý tang thi thủy sinh vật biện pháp. Mới suy nghĩ cái ngốc nhất chiêu số, dùng tế võng từ đầu tới đuôi đuổi một lần, tựa như dùng lược bí bể như nhau. Đem đồ vật bên trong đô thanh lý ra, quản chi là thật đô vứt sạch sẽ, nàng cũng có thể nhượng nó khôi phục lại, trái lại sợ nhất chính là thanh không sạch sẽ, đến lúc đó nàng đem tân cá tôm hướng lý vừa để xuống. Còn phải bị nhiễm mơ siêu cũng may làm cho người ta dùng sóng âm thiết bị nghiêng đi. Biển sao sâu nhất địa phương chỉ có 15 mễ, đánh thượng tấm ngăn, lại phân khối kéo võng. Trừ phiền phức một chút, cũng không phải không thể là mơ siêu đảng dùng võng kéo qua sau này. Khác không nói, ít nhất không cần lại một chút mưa liên tục liền khai phòng hộ tre. Tôn Ngạn Quang ở này đợi một hồi, liền mang theo hai cái ngư đi rồi. Ngư hộ lý còn lại ngư còn không thiếu. Hai người thu công cụ, đem ngư cấp căng tin đưa quá khứ. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương cũng không phải là thích ăn cá nước ngọt chủ nhân. Bình thường ăn ngư cũng đều là ăn hải ngư, đến câu cá, đơn giản chính là hưởng thụ một câu quá trình. Đi tới cửa, Vu Nam nhượng Trạm Húc Dương mang theo thang viên đi về trước. Nàng muốn đi Vu Trấn Thanh bên kia một chuyến, cũng không biết hắn có ở nhà không. Vu Nam hô một tiếng, liền nghe đến Vu Trấn Thanh làm cho nàng vào phòng thanh âm mơ siêu nghe thanh âm là ở trên lầu. Nàng đẩy cửa tiến lầu một. Ở bên trong chờ hắn, thế nào thượng ta nơi này, ngươi không phải cùng Húc Dương câu cá đi sao? Vu Trấn Thanh đẩy cửa tiến vào, ân, đã trở về, vừa lúc vừa Tôn Ngạn Quang đi tìm ta cần dược liệu. Ta liền lên trước nơi này, thuận tiện nhìn ngươi này thiếu cái gì cùng nhau bổ thượng ước. Vu Trấn Thanh vỗ trán, ra ta không mang, ở trong phòng làm việc. Nếu không đảng ngày mai đi làm lại nói đi, vậy cũng đi. Vu Nam gật gật đầu, ta trước đem dược liệu chuẩn bị ra phóng nhà kho lý đi. Quay đầu lại ngươi lại thủ, nàng nói là thành tâm trong khu nhà kho. Hiện tại cũng được Vu Trấn Thanh tư nhân nhà kho, vì che giấu tai mắt người, đều là Vu Nam đem đồ vật phóng bên này nhà kho lý. Sau đó lại do Vu Trấn Thanh na đến hậu cần đại nhà kho lý đi. Đi đi, Vu Trấn Thanh đáp ứng, dài dài ra đi chơi. Vu Nam biên mua dược liệu, vừa nói, ân, gần đây các nàng ban lên đây cái gọi tô kỳ nữ hài. Nói là hai người đùa rất tốt, Vu Nam cười cười. Nàng này tuổi trẻ tiểu cô nương còn là thích cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi đùa. Ngại chúng ta ngoạn không đến cùng đi, có sự khác nhau tinh thành đứa nhỏ thiếu, tuy nói trường học có. Bất quá đều là mẫu giáo bé dạy học, một trong ban không kỳ đứa nhỏ, ai nói không phải đâu, Vu Nam mua hoàn dược liệu. Ngồi, đi trước đem dược liệu đặt ở nhà kho lý, về đến nhà liền nghe Trạm Húc Dương nói lên Trình Vĩnh Chí, Nga. đô thời gian dài như vậy, hắn thế nào chợt nhớ tới đến cho ngươi gọi điện thoại? Có lẽ là nghe ai nói nổi lên tinh thành tình huống đi, Trạm Húc Dương suy đoán nói. Có 30 mấy nhân muốn đi qua, Phu Nam đang gấp quần áo động tác dừng một chút. Ân, cũng không phải đại sự gì. Chiếu quy củ đến chính là trước kia bọn họ chạy tới thời gian gọi Trình Vĩnh Chí qua đây. Hắn không đến, hiện tại lại muốn tới đây. Chậm mơ siêu khi đó nàng còn muốn, nếu như Trình Vĩnh Chí theo cùng nhau qua đây, nói như thế nào cũng không thể bạc đãi bọn họ, không như lại cho hắn thêm một phó thành chủ danh hiệu. Ai biết, ha ha, ta cũng vậy muốn như vậy, tình thành lý xem như nhau, không cần phải làm đặc thù, huống hồ còn không biết bọn họ có tính toán gì không. Không chuẩn chúng ta an bài còn không hợp bọn họ tâm ý đâu, Trạm Húc Dương gật gật đầu nói. Đối, trừ chúng ta nhân, ai cũng đừng nghĩ làm đặc thù, Phu Nam lập tức phụ họa. Trình Vĩnh Chí sự tình đã nói thì thôi, không khi nào, hai người lại nói đến khác, ta suy nghĩ không sai biệt lắm có thể mua khôi phục nghi. Hoặc là lại mua cái nghĩ thật người máy, nếu như khác nhau cùng nhau mua cũng được. Bất quá mua hoàn năng lượng trị liền lại muốn thanh linh. A, nói, nàng lại bỗng nhiên dừng lại, tra xét một chút năng lượng trị thương thành. Sai rồi, ta còn đã quên, chữa trị nghi cần trị liệu khôi phục dịch cũng muốn mua. Cái kia cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu, như thế tính xuống, vậy cũng chỉ có thể mua một loại, hoặc là khôi phục nghi. Hoặc là người máy, vậy trước tiên mua khôi phục nghi, Trạm Húc Dương không chút do dự vỗ bàn. Đi, Phu Nam ứng hạ, dù sao sớm muộn đều phải mua, sớm mua ra sớm kiên định, thì thực hiện tại bán phân phối quân đội trang bị không tệ. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện thương vong, nàng hiện tại mua ra cũng là vì dự phòng vạn nhất. Huống chi khôi phục nghi không chỉ có thể khôi phục trước mặt thương thế. Còn có thể trị liệu ám thương, đem thân thể khôi phục lại điều kiện tốt nhất trạng thái. Mua ra sau này muốn trước cấp người trong nhà dùng, mua hoàn cho vào kia. Nàng hỏi, đồ chơi này nhi nàng nhưng không yên lòng giao cho người khác. Ngươi ở trên lầu đơn tích một tầng gia phóng, thế nào thao tác ngươi được trước học xong, đây là tự nhiên, nàng nghĩ. Ta hiện tại liền đi, dùng một giọt sinh mệnh nước suối nhượng tinh linh cây sinh trưởng ra một tầng, Vu Nam theo thang lầu bò lên trên đi, toàn bộ trong phòng vắng vẻ, vừa lúc dùng để phóng thiết bị, Trạm Húc Dương ở theo sát phía sau cũng đẩy cửa tiến vào. Vu Nam quay đầu lại nhìn hắn một cái, tiếp tục mua khôi phục nghi, mua hoàn, lấy ra bày ở trong nhà gian, sao vừa nhìn kỳ thực rất không chớp mắt. Giống như là một quan tài đại tiểu màu trắng cái dương. Càng làm khôi phục dịch cũng lấy ra, nàng lúc này mới có thời gian đi nghiên cứu thiết bị phương pháp sử dụng, nếu không ngươi tới trước. Thí nghiệm, nàng quay đầu hỏi, đi, cần ta làm cái gì? Trạm Húc Dương thống khoái đáp ứng, khụ, bản thuyết minh còn chỉ nhìn cái mới đầu. Vu Nam vội ho một tiếng, chờ ta nhìn xong nói cho ngươi biết. Bất quá đợi một lúc ngươi được thoát, quang y phục nằm đến phía trên kia đi, nàng chỉ thiết bị nói. A, đi, Trạm Húc Dương sờ mũi. Vu Nam dựa theo trong sách hướng dẫn giới thiệu, đem khôi phục dịch ngã vào thiết bị chung, để vào năng lượng tinh, chỉ huy Trạm Húc Dương thoát, y phục nằm trên đó, nói với hắn minh quá trình trị liệu hậu, nàng đè xuống khởi động kiện. Một vòng trong suốt chất liệu hư thực thủy tinh tường thể theo cái dương bốn phía mọc lên. Sau đó khôi phục dịch không biết theo địa phương nào thẩm thấu ra. Dần đem Trạm Húc Dương bao phủ, khôi phục nghi khống chế bình thường số liệu bắt đầu không ngừng đổi mới biến hóa. Vu Nam biết, đây là ở phân tích Trạm Húc Dương tình huống thân thể. Đãi sau khi hoàn thành, liền sẽ trực tiếp bắt đầu trị liệu. Nhân phao đang khôi phục dịch chung thời gian hội ở vào vô ý thức trạng thái. Cho nên ở nàng tiến đến trước mặt lúc, hắn một điểm phản ứng cũng không có. Trạm Húc Dương trên người thương không nhiều, nghiêm trọng nhất chính là bị tang thi điểu mổ thương lần đó lưu lại sẹo. Bất mấy phút nữa liền trị, đẳng trên các đồng hồ đo nêu lên kết thúc, khôi phục dịch cùng thủy tinh tường lần lượt hạ xuống. Mí mắt hắn rung động một chút, lập tức mở mắt, ngươi cảm giác thế nào? Vu Nam đem y phục đưa cho hắn, Trạm Húc Dương nhận lấy y phục, lung lay hoảng đầu, ánh mắt mới khôi phục thanh minh. Trước nay chưa có hảo, hắn biên mặc quần áo vừa nói, quay đầu lại này bản vẽ cho ta lấy một phần. Ta nhìn nhìn có thể hay không mô phỏng một ra, mấu chốt nhất khôi phục dịch sợ rằng còn cần ngươi lại mua một thùng. Đến lúc đó nhượng Tôn Ngạn Quang giúp nghiên cứu một chút thành phần, Vu Nam gật gật đầu. Khôi phục dịch có thể lặp lại lợi dụng, thẳng đến trong đó mỗ một chút thành phần tiêu hao sạch sẽ sau này mới có thể cần đổi tân. Nếu không ta trực tiếp cho ngươi đạo ra một chút, cũng được, một bình nhỏ là đủ rồi, Trạm Húc Dương đứng lên. Đi tới bàn điều khiển phía trước, ấn này, đối, bình thường trị liệu hoàn toàn là đứa ngốc hình thức. Chỉ có gen sụp đổ, hoặc là liên quan đến tinh thần lĩnh vực các loại mới có thể cần cực kỳ chuyên nghiệp khống chế. Thao tác, được rồi, tới phiên ngươi, Trạm Húc Dương phất tay một cái. Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, vốn có đô điều chỉnh tốt tâm tính, thoáng cái lại bị hàn y hữu sở chỉ ánh mắt náo trên mặt thẳng phát sốt. Không vui chừng hắn liếc mắt một cái, xoay người sang chỗ khác, nàng thấp giọng quát, ai, dù sao đợi một lát cũng sẽ thấy. Lại nói cũng không phải, Trạm Húc Dương nói nhỏ xoay người. Vu Nam cắn răng, rất nhanh cởi y phục xuống nằm đến khôi phục nghi thương. Được rồi, nàng nhắm mắt lại nói, có một chút khẩn trương, còn có một chút tiểu thấp thỏm, liền nghe đến nhẹ tích một tiếng, có thứ gì theo dưới thân dũng ra, nàng bắt một chút, theo sát liền mất đi ý thức, đẳng lại lúc tỉnh lại, liền nhìn thấy Trạm Húc Dương đứng ở bên cạnh cười với nàng. Ta vừa nói không sai đi, hắn cười đưa qua y phục, ân, trừ đầu hơi có chút phượng bên ngoài, cái khác đô rất tốt. Hơn nữa thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, giống như là nhiều năm ám trầm cùng nhau quét tới như nhau. Trên người dấu vết đô biến mất cái sạch sẽ, da bóng loáng như là lột vỏ trứng gà, nguyên bản phơi được có chút hắc màu da cũng trắng nuột khởi đến. Vu Nam chợt phát hiện, hình như hiệu quả có chút thật tốt quá, đây rốt cuộc là khôi phục nghi a, còn là mỹ dung nghi a, phảng phất là nhìn thấu trong lòng nàng suy nghĩ. Trạm Húc Dương ha ha cười, ôm nàng hôn xuống, ta tức phụ nhi thật xinh đẹp, Vu Nam lườm hắn một cái. Mua ra bản vẽ cho hắn, nhạ, thưởng ngươi, cầm chơi đi, hết chương.